Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 25, 25, tới công ty của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã tới ngày cô gần đi du học, chỉ còn 2 ngày nữa. Cô bận rộn sắp xếp đồ đạc để đem theo đi du học. May mà vé máy bay cô đã được Trương Minh Vũ chuẩn bị sẵn. Lúc đầu mọi người đều phản đối, nhưng sau khi nghe cô nói về ước mơ của mình thì dần dần mọi người đều đồng ý cho cô đi du học. Nhưng có một điều mà khiến cho cô không vui những ngày qua là cô và anh chưa hết giận nhau, kể cả nhìn mặt cũng không. Anh đi làm lúc còn sáng sớm, tối về rất muộn, khoảng 12 giờ đến 2 giờ sáng. Giờ đó cô đã ngủ say rất lâu rồi. Sau vụ đó hai người chưa nói với nhau một câu nào. Nhưng hôm nay cô thấy mình tự tin hẳn ra. Cô quyết định sẽ tới công ty của anh mà nói chuyện. Cô nhờ tài xế Lâm chở cô tới công ty của anh là Trương Thị. Sau 30 phút thì đã tới. Cô mở cửa xe bước xuống và cảm ơn tài xế Lâm đã chở mình tới đây. Sau khi tài xế Lâm đi thì cô xoay người lại và hiên ngang bước vào cửa chính của công ty Trương Thị. Cô bước vào ai ai cũng nhìn cô, mọi người đều nói thảm với đối phương là NV nữ 1, wow, cô ấy là ai vậy, mình chưa thấy bao giờ cả, có khi là bạn gái của ai trong đây không ta? NV nữ 2, trời ơi, sao bà lại nói vậy, nhìn cô ấy kia kìa. Ăn mặc sang trọng và có khuôn mặt và làn da rất đẹp, chắc chắn là bạn gái của chủ tịch công ty mình. NV 51, ôi mày, xoay qua nhìn kìa, sao mà có nữ thần lại ở đây, tao không ngờ ở trên đời này có một người con gái lại đẹp đến như vậy. NV 52, đẹp thật mà sao cô ấy lại ở đây làm gì ta? Cô bước vào nhà mà tập trung nhìn hết cái này đến cái kia nữa chứ. Cô đi đến quầy tiếp tân thì cô nói, cho e hỏi ở đây có chủ tịch Trương Minh Hoàng có ở đây không ạ? Tiếp tân ngẩng đầu lên mà nói, dạ có ở đây ạ. Chị có đặt trước không ạ? Dạ, em không ạ. Chị gọi báo với chủ tịch Trương Minh Hoàng giúp e nha. Nói là có Trương Ngọc Nhi tới ạ. Cô tiếp tân bất ngờ. Cô cũng đã đọc tin tức là Trương gia có một người con gái mà cô chưa từng thấy mặt. Nhưng cô đã nghe được tên của vị tứ tiểu thư đó. Nhưng không ngờ cô hôm nay lại được gặp. Cô bất ngờ mà đứng hình một hồi sau cô mới hoàn hồn trở lại thấy Trương Ngọc Nhi vẫn cứ đứng đó nhìn mình mà cô giật mình và cúi đầu xin lỗi. Cô gọi lên cho thư ký của anh mà nói. Đầu dây bên kia trả lời. Alo, thư ký Trần xin nghe. Alo, thư ký Trần có người muốn gặp chủ tịch ạ? Là. Là tứ tiểu thư Trương Ngọc Nhi ạ? Cái gì, tứ tiểu thư sao? Tôi biết rồi. Cô bảo tiểu thư chờ tôi một chút nha. Thư ký Trần nghe tiếp tân báo thì liền giật mình, anh mau mau báo lại chủ tịch rồi xuống đưa cô lên. Xui là chủ tịch đang họp nhưng anh bắt buộc vào đó để nói với chủ tịch. Anh đi vào và khom người nói với chủ tịch là, chủ tịch, có người muốn gặp chủ tịch ạ? Anh lạnh lùng mà hơi xoay đầu nhìn thư ký Trần và nói, ai muốn gặp tôi? Anh trả lời với giọng hết sức là đáng sợ. Người thuyết trình cũng run sợ. Nhưng mà ý chí của người đó phải thầm nghĩ là phải bình tĩnh lại, nếu không là chủ tịch sẽ la và trừ lương vì chủ tịch đang rất tức. Giận, cả khán phòng đang trong trạng thái im lặng không một ai lên tiếng. Trương Minh Hoàng nghe thư ký Trần nói là cô đang tìm mình thì anh nói với thư ký Trần là, bảo em ấy tôi đang họp, cậu dẫn em ấy vào phòng của tôi đi, đợi tôi họp xong sẽ qua đó. Thư ký Trần, dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu rồi cúi đầu chào anh và bước ra ngoài. Anh bấm thang máy và xuống quầy tiếp tân để đón cô nhưng anh tới rồi mà không thấy. Anh tới hỏi cô tiếp tân là, ủa, tiểu thư đâu? Tôi đã bảo cô nói với tiểu thư mà, đừng nói là tiểu thư về rồi nha. Cô tiếp tân nói, dạ vâng ạ, tôi đã nói với tiểu thư rồi ạ, tiểu thư đang ngồi ở bên kia kìa. Thư ký Trần nhìn theo hướng tay của cô tiếp tân mà tìm cô. Thì ra cô đang ngồi ở ghế sofa dành cho khách. Anh gật đầu đã hiểu, xong anh tới chỗ cô và nói, chào tứ tiểu thư, tôi là thư ký Trần, chủ tịch đang họp, chủ tịch nhờ tôi dẫn cô vào văn phòng để tiểu thư đợi chủ tịch họp xong ạ. Cô gật đầu và đi theo thư ký Trần để dẫn cô vào văn phòng chủ tịch để cô vào trong đó nghỉ một lát. Trương Minh Hoàng cũng sắp họp xong rồi, anh đi vào thì sẽ gặp được cô. 15 phút sau thì anh cũng đã họp xong, thư ký Trần nói với anh là, chủ tịch, tiểu thư đang ở trong văn phòng để chờ ngài ạ. Tôi xin phép về phòng làm việc của mình ạ. Trương Minh Hoàng gật đầu, thư ký Trần cúi đầu chào và rẽ sang hướng khác. Còn anh thì đi thẳng tới văn phòng của mình mà anh nghĩ là, sao cô lại tới đây tìm mình có việc gì sao? Anh suy nghĩ một hồi thì cũng đã tới nơi. Anh mở cửa thì đập vào mắt anh là cô đang ngủ say giấc. Cô ngồi ở ghế sofa và ngửa đầu ra sau mà ngủ. Anh thấy thế thì liền bước nhẹ nhàng tới cô. Anh nhìn cô đang khoác tay lại với nhau, anh liền hiểu ý mà cởi áo khoác vest của mình ra và đắp lên người cô. Anh bước tới bàn làm việc và mở ngăn kéo tủ ra mà lấy điều khiển máy lạnh. Anh bấm giảm nhiệt độ xuống để cô bớt lạnh. Anh thấy cô đang ngủ nên anh không làm phiền. Anh ngồi xuống ghế và mở máy tính lên để bắt đầu làm việc. Sau 2 tiếng thì cô cũng đã thức vì bị giật mình. Cô mở mắt và ngồi thẳng dậy. Áo khoác của anh theo hướng người ngồi dậy thì bị rớt xuống. Cô nhìn chiếc áo khoác hơi quen quen thì cô bỗng nhớ ra là bộ vest này là cô đã mua cho Trương Minh Hoàng. Cô tìm xung quanh thì không thấy anh đâu hết. Cô định đứng dậy để hỏi thư ký Trần là anh đang ở đâu. Nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra, người bước vào là Trương Minh Hoàng. Cô ngây người. Anh thấy cô như vậy liền lén cười vì anh nhìn cô bây giờ rất dễ thương và đáng yêu. Anh ngồi xuống kế bên cô. Anh đang muốn chọc cô. Anh giả bộ lạnh lùng và không quan tâm. Cách Trương.